Lâm Chi trên mặt xấu hổ và khó có thể tin nổi hiện lên rõ ràng. Cô ta còn tưởng rằng người phụ trách kia sai lầm, nào ngờ đối phương trả lời một câu, không có sai. Đại sứ nhãn hiệu mới nhất của Louis Vuitton ở khu vực đại lục cũng là cô Vân Thi Thi. Lâm Chi nghe, mắt tối sầm lại, suýt nữa không thể đứng vững. Khóe miệng cô ta run run, nở nụ cười lúng túng, anh không có lầm chứ? Cô ta, Vân Thi Thi, cô ta là đại sứ nhãn hiệu mới của Louis Vuitton. Đại sứ nhãn hiệu Louis Vuitton ở đại lục, đến nay, chỉ có một vị. Đó chính là Cố Tinh Trạch. Trừ người đó ra, nhiều ngôi sao trẻ nữ muốn nắm được vị trí này cũng không đủ tư cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1448, vợ mẹ chỉ bảo bối cùng lên trận. 1. Cho dù là cô lấy được hình tượng đại sứ nhãn hiệu Louis Vuitton này, bất quá cũng là một sản phẩm dưới cờ Louis Vuitton. Cái này đã khiến nhiều nữ ngôi sao trẻ cắn răng đỏ mắt. Nói câu khó nghe, lấy được hình tượng đại sứ này, cô vẫn phải làm một chút thủ đoạn nhỏ mà người khác không nhìn ra, mới từ tay người bên trong cứ thế mà đoạt về. Lâm Chi gắt gao cắn môi, ghen ghét đến con mắt phát hồng. Dựa vào cái gì? Cô càng nghĩ nhưng cũng nghĩ không ra. Gắt gao trừng mắt nhìn những lễ phục đó, trên mặt Lâm Chi tràn ngập không cam tâm. Tần Chu mở cửa, nhìn thấy người phụ trách, vươn tay khách khí cầm, tán gẫu vài câu, ánh mắt nhìn xéo qua, trông thấy Lâm Chi đứng ở một bên ghen ghét đến mắt phát hồng, nhất thời cười một tiếng. Ôi, làm gì đứng ngay cửa ra vào thế? Làm sao, muốn thử lễ phục trước à? Chờ cho Thi Thi nhà chúng tôi thử trước, chọn xong rồi đưa qua cho cô nhé. Lâm Chi tức giận đến hung hăng dậm chân, hừ. Quay người về phòng VIP ở giữa, Tần Chu gian ác mà liếc mắt, đem lễ phục đưa vào, liền đóng cửa lại. Vân Thi Thi mở ra, tất cả đưa tới 10 bộ, 10 bộ này là lễ phục cao cấp nhất, cho cô chọn trước. Tần Chu để cho cô chọn trước 5 bộ, 5 bộ, nhiều như vậy. Làm ơn đi, chẳng lẽ em chỉ muốn một bộ lễ phục, đi hết cả tuần lễ thời trang sao? Tần Chu rất ghét bỏ liếc cô một cái. Vân Thi Thi lắc đầu, bỗng, cô chọn chúng một bộ thời trang cao cấp, cầm lên khoa tay múa chân ở trên người một chút. Cũng may cô tương đối cao, nếu không, với những hàng hiệu Âu Mỹ này, đều thiết kế theo người mẫu 1m78, đặt trên thân người châu Á với khung xương còn hơi nhỏ, thật có chút không hợp thủy thổ. Điểm này, Lâm Chi người cao không quá 1m58, lúc đến lượt cô ta chọn lễ phục, đoán chừng là phải che mặt khóc. Những bộ quần áo này khí chất của cô ta đều chống đỡ không nổi, còn không biết phối hợp với giày cao gót cao bao nhiêu mới miễn cưỡng có thể đệm thêm một chút khí chất. Tần Chu cũng tới trước chọn cho cô, nhưng mà chọn thế nào đều không quá hài lòng. Cái này không có khí chất. Cái này phối màu quá quê mùa. Cái này quá lòe loẹt rồi. Qua tay lão đại, Tần Chu bị bỏ qua mấy bộ, sau cùng chọn lấy 2 bộ miễn cưỡng có thể lọt vào mắt. Vân Thi Thi nước mắt chảy rồi. Tần đại, ánh mắt anh thật khiêu khích a. Tần Chu nhíu mày, liếc cô một cái, lãnh diễm nói, không phải anh khiêu khích, có vài bộ lễ phục làm vóc người em quá nhỏ nhắn, không lộ ra khí chất. Một mũi tên xuyên tim. Vân Thi Thi bị đả kích sâu sắc, lau nước mắt, nhưng mà cũng không trách cô được. Bả vai người mẫu Âu Mỹ đều rộng, mà khung xương cũng không nhỏ. Cô tuy cao, vóc người lại mảnh mai không xương, những lễ phục này cũng không phải đo may theo thân cô, mặc lên người, hoàn toàn không tôn lên khí chất. Cái này, anh thử xem lại lần nữa xem. Tần Chu lại lựa chọn tỉ mỉ, cầm một bộ ném cho cô. Vân Thi Thi thử một chút, Tần Chu dạo quanh cô một vòng, ôm cánh tay, lại trên dưới dò xét người cô một phen. Lập tức miễn cưỡng nói một câu, cũng được. Miễn cưỡng tạm được. Khung xương em quá nhỏ. Tần Chu hít hít mắt, nhưng cũng không có cách nào khác. Trời sinh. Vừa dứt lời, cửa bị người gõ vang. Tần Chu còn tưởng rằng lại là Lâm Chi đến tìm phiền toái. Sắc mặt khó coi đi qua, vừa mở cửa, đã thấy là một cô gái ăn mặc thời thượng, phát ra một câu tiếng Ý chính gốc. Xin chào.

làm sao? Bà chủ không mặc sao? Mẫn Vũ vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Mộ Nhã Triết bỗng nhiên đen lại, thế là ngoan ngoãn im lặng không nói. Được a, bà chủ khẳng định không có mặc, ông chủ mới tức giận như vậy. Ông chủ, bà chủ mặc bộ lễ phục này, nhìn rất đẹp. Mẫn Vũ từ đáy lòng tán thưởng, nhưng mà lời này không nói không sao, nói ra, nhân vật cán bộ kỳ cựu nào đó, sắc mặt lại càng âm trầm. Mẫn Vũ vỗ mông ngựa, tuyệt đối là vỗ sai góc độ. Nhìn qua sắc mặt càng đen của Mộ Nhã Triết, Mẫn Vũ dứt khoát im miệng, không nói. Cảm giác càng nói càng sai. Mộ Nhã Triết đóng điện thoại di động, lên máy bay. Hành trình đại khái mất 10 giờ. Cái người phụ nữ ngu ngốc này, nhất định phải cùng cô tính sổ một trận mới được. Hữu Hữu ngồi trước máy vi tính, nhìn Weibo, lướt thấy ảnh chụp từ phòng làm việc của Vân Thi Thi đăng lên. Phản ứng đầu tiên là quá kinh diễm. Mẹ mặc bộ lễ phục này, tưởng chừng kinh động như gặp thần tiên, giống như tiên nữ thực sự, đẹp đến mức không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, lễ phục mẹ cháu mặc trên người là cậu đưa. Mẹ mặc bộ lễ phục này thực sự là như người trời, giống như một tiên nữ, đẹp đến không còn lời nào tả hết. Tuy nhiên phản ứng tiếp theo, ngay lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Rõ ràng cậu đã đưa cho mẹ một bộ lễ phục, tại sao mẹ lại không mặc? Cậu lựa chọn lâu như vậy, chỉ vì để mẹ có thể mặc đồ thật xinh đẹp trên tại tuần lễ thời trang. Vậy mà trong tấm hình được đăng trên The Weibo, mẹ lại mặc một bộ lễ phục khác. Trong lòng cậu khó tránh khỏi cảm thấy mất mát, không khỏi có chút thất bại. Tiểu Dịch Thần đứng một bên, nhìn tấm hình, tư thái Vân Thi Thi ưu nhã mà cao quý, trong nháy mắt hóa thân thành fan cuồng. Mẹ thật là đẹp. Cậu thật cố gắng nhịn xuống, mới không nhào tới liếm màn hình. Hữu Hữu lành lạnh liếc cậu một cái. Mộ Dịch Thần, anh thật có tiền đồ. Tiểu Dịch Thần ủy khuất giải thích, làm sao? Mẹ đẹp như thế, em không cho là vậy sao? Hữu Hữu ngẩn người, ánh mắt nặng nề rơi vào trên màn hình, nhìn tấm hình của mẹ, ánh mắt không khỏi ánh lên vài phần hâm mộ. Cậu kìm lòng không được mà bật ra, không tự chủ cảm thán. Mặc dù mẹ không mặc lễ phục cậu đưa, cảm thấy rất mất mát, nhưng mẹ mặc bộ lễ phục này, thực sự là rất đẹp. Trong nháy mắt làm bánh bao nhỏ cảm thấy thật thỏa mãn. Đang lúc cậu ngây người không rời mắt khỏi màn hình thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu ấn nhận cuộc gọi, giọng Cung Kiệt có vẻ đắc ý, từ trong ống nghe bay vào tai cậu. Cung Kiệt, cháu ngoại nhỏ, thấy bức hình mẹ cháu ở trên The Weibo đẹp không? Hữu Hữu. Cậu giật mình một cái, ngay sau đó, hoài nghi nheo nheo mắt. Cậu cũng theo dõi The Weibo mẹ à? Cung Kiệt thản nhiên thừa nhận, anh ta lập The Weibo chính là vì Vân Thi Thi, trong danh sách theo dõi cũng chỉ có mình Vân Thi Thi và phòng làm việc của cô, chỉ để theo dõi các hoạt động của Vân Thi Thi. Vân Thiên Hữu nghe giọng nói anh đắc ý như vậy, trí thông minh lập tức hoạt động, liền đánh hơi được có gì đó khả nghi. Bộ lễ phục này của mẹ, là cậu đưa. Giọng Cung Kiệt lại càng đắc ý hơn, ngay sau đó, không khỏi dương dương tự đắc hỏi, lễ phục mẹ cháu mặc là cậu đặc biệt lựa chọn từ rất nhiều bộ đấy, có đẹp không? Lại là anh, trong nháy mắt Hữu Hữu thấy không cam lòng, cực kỳ không hài lòng, cậu còn tưởng rằng lễ phục Vân Thi Thi mặc là do thương hiệu sắp xếp chứ, không ngờ, lại là Cung Kiệt đưa. Đây rõ ràng là anh chạy tới đây giễu võ Dương Oai mà. A, thật là không cam lòng. Cậu nhỏ à, cậu đang thể hiện thẩm mỹ với cháu à. Hữu Hữu không phục hừ lạnh một tiếng. Cung Kiệt cũng cười cười. Nụ cười này khiến trong lòng Vân Thiên Hữu cực kỳ không thoải mái. Hữu Hữu không khách khí chút nào cúp điện thoại luôn. Khoanh hai tay trước ngực ngồi dựa vào ghế. Tức giận, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào Vân Thi Thi xinh đẹp tuyệt sắc trên tấm hình kia. Khuôn mặt nhỏ cực kỳ giống một cục bột nhỏ mềm mại đang bị nung nóng lên. Vẻ mặt Tiểu Dịch Thần ngồi trước máy tính vẫn như cũ. Si mê không rời mắt khỏi Vân Thi Thi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt loan cong cong hình trăng lưỡi liềm sáng lên theo nụ cười của cô. Mẹ thật là đẹp. Thật là quá đẹp. Đẹp quá đi mất. Hữu Hữu buồn phiền bực dọc, im miệng lại.